Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2115, nở rộ đi. Lòng thứ toàn giải, Levin, người sợ hãi tử vong a. Trên bầu trời, Lam Phong ôm Emma Levin thân thể cực tốc rơi xuống. Hắn cúi đầu xuống nhìn lấy Emma Levin mỹ lệ gương mặt. Trong miệng truyền ra ôn nhu lời nói tới. Ta sợ hãi chết. Bởi vì như vậy lời nói, Levin thì sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bất quá, hiện tại ta lại không sợ, bởi vì có thể theo ngươi cùng chết. Levin vừa lòng thỏa ý. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin ngẩng đầu lên, một mặt thâm tình nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không che giấu chút nào yêu say đắm cùng nhu hòa. Nàng khó khăn vươn tay phía trên hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy Lam Phong đao kia tước giống như gương mặt. Trong miệng truyền ra thâm tình lời nói tới. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cũng không còn cách nào bồi bạn ngươi. Ngốc nha đầu. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta làm sao có thể sẽ để ngươi chết đâu. Ngươi là ta nữ nhân. Về sau còn muốn vì ta sinh một đống lớn tiểu gia hỏa nhi đây. Lam Phong cúi đầu nhẹ nhàng địa hôn lên Emma Levin trên trán, tràn đầy nhu tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khanh khách, mới không cần. Lam Phong lời nói làm cho Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Cúi đầu, một mặt thẹn thùng nói ra. Cái kia cúi đầu xuống ôn nhu giống như thủy liên hoa, giống như chịu không nổi gió lạnh thẹn thùng. Gió mát quét, tóc dài phiêu động. Rơi vào Lam Phong trong mắt, là trong đời xinh đẹp nhất phong cảnh. Vì để đạo này cái này mỹ lệ phong cảnh vĩnh cửu giữ lại, hắn đã quyết định đánh bạc hết thảy. Tâm niệm nhất động, lòng thứ khi nào phù hiện trong tay hắn, bị hắn nắm chặt cùng một chỗ. Thể nội cuồng bạo huyết mạch chi lực bị Lam Phong điên cuồng địa rót vào đến lòng thứ bên trong, làm đến lòng thứ bộc phát ra sáng chói huyết sắc quang mang tới. Levin, chúng ta sẽ sống sót, đến già đầu bạc, con cháu đầy đàn. Lam Phong tay nắm lấy long thứ, cúi đầu hôn hít lấy Emma Levin gương mặt, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Cũng chỉ có ngay tại lúc này, hắn có thể đầy đủ có thời gian, có lòng ý cùng Emma Levin năn nỉ một chút lời nói. Cái kia chung quanh nổ bắn ra mà đến tên lửa dường như thành vì hai người bọn họ ái tình tuyên ngôn. Vật làm nền. Có người nam nhân nào có thể tại vô số tên lửa vây công dưới. Tử vong tiến đến thời điểm bình tĩnh như vậy. Nói ra nhiều như vậy tình thoại. Di Lam Phong mà thôi. Nghe được Lam Phong lời nói. Emma Levin trên gương mặt sắc mặt đỏ ửng càng phát ra nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Song tay ôm thật chặt Lam Phong. Cũng không tiếp tục nguyện ý cùng nam nhân này tách ra. Tin tưởng ta. Lam Phong trong miệng truyền ra dứt khoát lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự đè xuống long thứ một bên toàn giải cái nút. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, long thứ trong lúc đó bộc phát ra vô tận sáng chói huyết quang. Nó phảng phất hóa thành một đầu thức tỉnh huyết long quấn quanh ở Lam Phong trên cánh tay. Điên cuồng địa thôn phệ lấy Lam Phong thể nội máu tươi. Làm cho Lam Phong cái kia cường tráng thân thể lấy cực nhanh tốc độ biến đến gầy còm. Chỉ là một lát, cái kia đau tức giống như gương mặt liền chỉ còn lại có một lớp da thịt. Hắn tóc triệt để biến là màu trắng. Theo gió mát phiêu đãng, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn trên mặt lại là không có chút nào thống khổ có thể nói. Có chỉ là cái kia khiến người ta an tâm nụ cười tự tin. Hắn là một người đỉnh thiên lập địa nam nhân. Làm sao có thể tại nữ nhân yêu mến trước mặt thể hiện ra hắn thống khổ nhất một mặt để cho nàng lo. Lắng, suy suy suy, nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó biến đến đen. Nhánh vô cùng, giống như ban đêm buông xuống. Sau lưng Lam Phong một vòng huyết sắc hồng nhật chậm rãi dâng lên. Làm đến toàn bộ bầu trời đều bị huyết sắc chỗ thiêu đốt. Vô số huyết sắc giận long tại thiên tế bên trên du tẩu gào thét. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía. Long hoàng thánh thể. mở cho ta. Thiên diễn thần quyết, cho ta mở. Phong ma biến, lên cho ta. Hiu hiu hiu hiu, theo Long Hoàng thánh thể. Thiên diễn thần quyết, phong ma biến toàn diện khởi động. Lam Phong cái kia gầy gò thân thể tại thời khắc này bộc phát ra kim quang óng ánh. Vậy mà bắt đầu một lần nữa bành trướng khôi phục nguyên dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia vô tận nổ bắn ra mà đến rất nhiều tên lửa. Lam Phong cái kia biến thành huyết sắc. Trong ánh mắt có long ảnh du tẩu, trong hai mắt tràn đầy vô tận băng lãnh. Phảng phất hoàn toàn không đem cái kia rất nhiều tên lửa để vào mắt. Rồi rào linh hồn lực giống như đoạn áp hồng thủy theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhấc lên một đạo vô hình sóng lửa. Một bộ phận chui vào đến trong biển tìm kiếm lấy dấu ở đáy biển tàu ngầm hạt nhân mục tiêu. Một bộ phận tràn ngập trên bầu trời. Cảm thụ được bốn phía hết thảy. Mắt thấy vô số tên lửa gào thét lên tiến đến sắp đánh vào Lam Phong trên thân. Băng lãnh mà tràn ngập vô tận bá khí thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Nở rộ đi, lòng thứ toàn giải, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vô tận quấn quanh lấy lôi đình huyết sắc nộ long tại mọi người cái kia rung động cùng khó có thể. Tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán bao phủ, từ xa nhìn lại, lít nhà lít nhít đến ngàn vạn mà tính. Toàn bộ bầu trời đều bị quấn quanh lấy lôi đình huyết sắc nộ long vờn quanh chiếm cứ. Những cái kia đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến rất nhiều tên lửa còn không có đánh vào Lam Phong. Trên thân liền bị cái kia long thứ toàn giải tỏa ra huyết sắc nộ long cho triệt để phá hủy. Toàn bộ trong phạm vi 50 dặm đều bị huyết sắc nộ long cái bóng cho tràn ngập lấp đầy. Không chỉ là như thế, càng là giống như vô số còn quấn lôi đình huyết sắc nộ long xông vào đến phía dưới cái kia mô phỏng. Nếu không có cuối cùng trong vùng biển, nhấc lên vô số sóng biển đến, dẫn phát một trận biển động. Cái kia ngăn cách không xa U Minh ở trên đảo còn đang tắm tên lửa nổ tung năng lượng mà tiến hóa. Rất nhiều tinh không mãnh thú bị huyết sắc nộ long quét chúng. Hóa thành bắn ra xương máu. Vỡ ra, theo Lam Phong thực lực tăng lên. Long thứ toàn giải uy năng vậy mà biến đến càng thêm hung hãn cùng cường đại. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt tiếp theo. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa ở chân trời vang lên. Lại là cái kia vô số tên lửa trực tiếp bị huyết sắc nộ long cho triệt để hủy diệt. Trên bầu trời nổ tung lên, dâng lên một đóa bằng cây nấm lớn vân. Ở phía dưới vô tận hải vực bên trong, khoảng chừng lấy hàng trăm tàu ngầm hạt nhân chỉnh tề địa ẩn núp cùng sắp xếp. Tại những thứ này tàu ngầm hạt nhân phía trên đều có một cái bắt mắt bạch kỳ, mặt trên còn có lấy mặt trời tiêu chí, biểu hiện ra bọn họ thân phận. Đây là nói nước mai phục tại U Minh dưới đảo Đông Hải vùng biển tàu ngầm hạt nhân đại đội. Matsumoto cách nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt tàn nhẫn, giữ lấy rear map, mặc lấy quân phục ngồi tại đại hình tàu ngầm hạt nhân nội bộ tổng trong phòng chỉ huy. Hắn chính là nói nước trú đóng ở Đông Hải vùng biển quan chỉ huy một trong. Nắm trong tay nói nước tàu ngầm hạt nhân, phụ trách đối nói nước tàu ngầm hạt nhân phát số chỉ lệnh. Trước đó từ đáy biển xuất hiện rất nhiều cá. Lôi cùng tên lửa chính là hắn hạ lệnh phát xạ mà ra. Nhìn về phía trước cái kia triệt để mất đi hình ảnh màn hình. Matsumoto cách sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm đến. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao triệt để mất đi tín hiệu cùng hình ảnh? Cái kia đáng chết tạp chủng bị chúng ta tên lửa cùng cá. Tia chớp bên trong chết a. Vì cái gì chúng ta cùng hắn tàu ngầm đều mất đi liên hệ? Đối mặt Matsumoto cách một chuỗi vấn đề. Nghe được cái kia tiếng gầm gừ tức giận. Chỉ huy trong đại sảnh mọi người đều là cúi đầu xuống không dám trả lời. Bọn họ biết vị tướng quân này tính khí. Chỉ có một bên phó quan dám tại lúc này cung kính mở miệng. Tướng quân, không cần cuống cuồng. Khẳng định là bởi vì chúng ta chiều sâu quá sâu duyên cớ. Tín hiệu có nhất định suy kiệt. Công tác nhân viên cùng giết nhau che giấu số tiến hành toàn diện kiểm tra. Không có tra đến bất kỳ trục trặc. tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục tín hiệu và cùng hắn tàu ngầm ở giữa liên hệ. Tướng quân ngươi trước tiên có thể quất điếu thuốc tiêu khiển một chút. Hừ, một hồi có tín hiệu nhớ đến gọi ta. Nghe được phó quan lời nói, Matsumoto cách trong lỗ mũi phát ra âm thanh hừ lạnh, theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà, cất bước hướng về chỉ huy đại sảnh bên ngoài bước đi. Hiển nhiên là đi hút thuốc. Đem, tướng quân, không tốt, người mau đến xem. Thế mà Matsumoto cách vừa mới vừa vặn thuốc lá cho nhen nhóm còn chưa kịp đánh lên một miệng. Phó quan cùng đông đảo tướng lãnh cái kia kinh hoàng vội vàng thanh âm lại là lặng yên ở giữa. Truyền đến, làm cho Matsumoto cách giận dữ không thôi. Bát giác, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đi vào phòng chỉ huy. Thanh âm phẫn nộ theo Matsumoto cách trong miệng truyền ra. Thế mà, sau một khắc khi hắn nhìn đến phía trước hiển kỳ bình mặc bên trong biểu hiện hình ảnh lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bát giác, cái kia thiên không đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao trở thành huyết sắc? Đem, tướng quân, người nhanh xem chúng ta phía trước. Phó quan cái kia lo lắng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đem Matsumoto cách theo trong kinh ngạc kéo định thần lại. Lập tức hắn nhanh chóng ngẩng đầu hướng lấy bọn hắn chỗ tàu ngầm hạt nhân phía trước nhìn qua. Phù hiện trong mắt hắn là làm cho hắn vô cùng kinh dị cùng tuyệt vọng một màn. Tại hắn phía trước là gần 100 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Mà ở những cái kia tàu ngầm hạt nhân phía trước trong thủy vực lại là chảy xuôi theo vô số điện lưu. Lít nhà lít nhít đếm mãi không hết huyết sắc nộ long cái bóng giống như hồng hoang mãnh thú gào. Thét mà hướng lấy những cái kia tàu ngầm hạt nhân phóng đi. Đem cái kia vô số tàu ngầm hạt nhân nuốt mất. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt tiếp theo. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia phòng ngự lực kinh người vô cùng tàu ngầm hạt nhân tại Matsumoto cách bọn người cái kia vô. Cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới toàn bộ đều trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, cái kia quấn quanh lấy lôi điện rất nhiều huyết sắc nộ long tại hủy diệt rất nhiều tàu ngầm hạt. Nhân sau càng là mang theo vô tận lửa giận hướng về Matsumoto cách bọn họ chỗ giết che giấu số vọt. Tới, làm cho Matsumoto cách bọn họ sắc mặt đại biến. Đáng chết, những cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bát giác. Nhanh điểm lui lại chạy trốn. Nhanh điểm a, những món kia nhi muốn tới. Nhanh điểm chạy a, đáng chết. Mắt thấy vô số huyết sắc nộ long cách bọn họ càng ngày càng gần. Chỉ huy trong đại sảnh rất nhiều phó quan trong miệng đều là phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ. Tiếng mắng cùng bối rối tiếng gào tới. Tướng quân, đã là lớn nhất lui lại tốc độ. Cấp dưới cái kia bối rối âm thanh vang lên. Làm cho trong phòng chỉ huy Matsumoto cách cùng rất nhiều tướng quân đều là tràn ngập tuyệt vọng. Phía trước cái kia bất ngờ mà đến huyết sắc nộ long giống như nguyên một đám thu hoạch sinh mệnh. Chết thần đồng dạng, đông, sau một khắc, vô số huyết sắc nộ long đem trọn chiếc giết che giấu số đều cho đều chìm ngập. Cự tiếng nổ lớn vang vọng tại trong vùng biển. Nói nước ẩn nấp tại vùng biển phía dưới tàu ngầm hạt nhân đại đội tại long thứ toàn giải phía. Dưới không còn sót lại chút gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.